Phải, tôi chỉ muốn hỏi bà chủ nhật có rảnh không? Chuyện gì? Tôi và Lam Địch đi câu cá thuận tiện ở lại nông thôn chơi, bà đi không? Đi, dù sao chủ nhật tiền đường cũng không rảnh theo tôi, để cho cậu ấy. Hẹn họ với bọn dụng cụ ca ca và Luận Văn muội muội đi. Khổ nỗi, chuyện như vậy tôi không biết có nên xin phép tiền đường một tiếng. Không, dù sao việc này cũng đâu tính là thân cận với nam sinh, cùng nhau câu cá. Ăn một bữa cơm cũng không coi thân cận chứ. Chuyện này, nếu nói, thì giống như, tôi kiểu cách có tật giật mình, không nói, lại giống như cố ý giấu giếm cái. Gì, thôi, không nghĩ nhiều nữa, rõ ràng không có gì cả, tại sao còn phải suy. Góc chuyện audio.com, nghĩ phức tạp như vậy, quả nhiên người đang yêu đều mắc bệnh thần kinh. Tôi, lấy điện thoại di động ra, để xuống, lại cầm lên, lại để xuống. Rốt cuộc tôi quyết định người đang yêu cũng cần tự do cá nhân, dù sao tôi không. Nói tiền đường cũng không biết tôi quản tốt mình, không làm chuyện gì không. Phải là được rồi, cách chương.